Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1613, cay nghiệt thiếu phụ. Tiêu Dật chính là Tiêu gia người thừa kế tương lai, Tiêu Tiểu Vũ thân ca ca, tại Giang Châu có được không kém địa vị cùng thân phận, mà lại hắn lén lút cùng Vũ môn trưởng lão Lương Viễn quan hệ không tệ. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Dật chính là quyết định đến đây Vũ môn tiếp một chút Lương Viễn. Hướng hắn thỉnh giáo một chút võ đạo vấn đề. Thuận tiện cùng Lương Viễn lại kéo chắp nối. Hắn nhưng là rất rõ ràng Lương Viễn tại Vũ môn cùng Vũ gia thân phận và địa vị. Nếu là có thể đạt được Lương Viễn yêu ái, hắn địa vị ở Tiêu gia cũng đem càng thêm vững chắc. Dù sao, Lương Viễn thế nhưng là một vị điển hình võ đạo tông sư. Làm Tiêu Dật đi vào Vũ môn thời điểm, liền vừa mới gặp phải theo võ trong cửa đi tới Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Làm cho hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Trong lòng càng là lóe qua một tia nghi hoặc. Gia hỏa này vậy mà cùng Nhược Thanh Nhã nhận biết. Hai người chạy đến Vũ môn tới làm gì? Bất quá, Tiêu Dật trên mặt lại là không có chút nào ba động. Cũng không có tránh đi Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong. Mà chính là cười nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra làm cho người dễ chịu thanh âm. Thanh Nhã, trùng hợp như vậy a, người cũng tới nơi này. Nhược Thanh Nhã nhẹ khẽ gật đầu một cái. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Đồng thời không nói thêm gì. Chính là cùng Lam Phong cất bước nhàn nhã rời đi. Hiển nhiên nàng tuy nhiên nhận biết Tiêu Dật, nhưng lại cũng không quá chào đón hắn. Có ý tứ. Vũ Lang Nha nữ nhân cùng Bạch Phát Tông sư lan lộn cùng một chỗ. Chậc chậc, đây chính là một cái không tệ tin tức. Nhìn lấy Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã rời đi bóng lưng, Tiêu Dật trên mặt không khỏi lóe qua một tia nụ cười âm trầm đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, hắn liền cất bước hướng về Vũ môn tổng bộ bước đi. Nhưng mà làm Tiêu Dật nhìn đến Vũ môn cái kia nguyên bản hùng vĩ đại môn tại lúc này lại là trở nên tàn phá. Không chịu nổi lúc, cả người hắn bỗng dưng ngây người. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Phải biết đại môn này thế nhưng là Vũ môn bề ngoài cùng biểu tượng. Bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Hắn có thể nào không cảm thấy rung động cùng giật mình? Sau một khắc, Tiêu Dật không hề dừng lại một chút nào, thì là cất bước nhanh chóng hướng về Vũ môn tổng bộ bước đi. Đi vào sân nhỏ, hiện lên ở trong mắt Tiêu Dật là lộn xộn viện tử cùng máu tươi. Có rõ ràng tranh đấu dấu vết, thế nhưng là hắn lại không có phát hiện bất luận bóng người nào tồn tại. Cái này làm cho trong mắt của hắn vẻ nghi hoặc càng phát ra địa nồng đậm. Mang nồng đậm nghi hoặc. Tiêu Dật cũng không có dừng lại, mà chính là cất bước tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Thế nhưng là, dọc theo con đường này trừ phát hiện nhìn đến cũ nát tranh đấu dấu vết cùng trên mặt đất chảy xuôi. Máu tươi bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng Vũ môn trong tổng bộ người tại thời khắc này phảng phất toàn bộ đều trống không tan biến mất. Rõ ràng có kịch liệt tranh đấu dấu vết cùng chảy xuôi máu tươi. Lại không có chút nào bóng người tồn tại. Điều này hiển nhiên là không cần phải. Dựa theo đạo lý, có tranh đấu dấu vết, có máu tươi, chỉ ít cần phải có người có tổn thương viên mới đúng a. Có thể là vì sao không có bất kỳ ai. Tiêu Dật trong lòng tràn ngập ngàn vạn nghi hoặc cùng không hiểu. Mang ngàn vạn nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn cất bước tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh hắn liền tới đến Hạ Bích Viện. Trong sân đồng dạng là có tranh đấu dấu vết. Vách tường đều bị người đập ra một cái hố. Trên mặt đất còn lưu lại máu tươi cùng kiếm gãy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không có chút nào bóng người tồn tại. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Dật trong lòng tràn ngập ngàn vạn rung động cùng nghi vấn. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Cất bước tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Rất nhanh hắn chính là đi vào thu đông trong nội viện. Hiện lên ở trong mắt Tiêu Dật là bao đầy khô héo lá rụng sân nhỏ. cùng cái kia an tĩnh nằm tại dưới cây hòe lớn băng lãnh thi thể. Nhìn lấy cỗ kia băng lãnh thi thể, Tiêu Dật đồng tử bỗng dưng co rụt lại, vội vàng cất bước đi ra phía trước. Làm hắn nhìn đến thi thể khuôn mặt cùng bộ ngực hắn mở ra hang lớn lúc, cả người lại giật nảy cả mình, trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Môn, môn chủ, thế nhưng là, mặc cho Tiêu Dật như thế nào la lên, cũng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì vũ môn môn chủ lão cẩu đã chết. Tiêu Dật đem ánh mắt theo trong sân rời đi đến. Sau đó chính là phát hiện cái kia ngơ ngác ngồi ở một bên nước tiểu trung võ khắc cùng võ đồ. Trên mặt chạy tới, nhìn lấy võ khắc cùng võ đồ cái kia ngốc trệ thê thảm bộ dáng. Tiêu Dật thì là xòe bàn tay ra kịch liệt loạn trạng thân thể bọn họ. Võ đồ, võ khắc, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Nghe được Tiêu Dật lời nói, một mặt ngốc trệ cùng mờ mịt võ khắc cùng võ đồ thì là chậm chậm ngẩng đầu đến. Đem ánh mắt rơi vào Tiêu Dật trên thân, hoảng sợ mờ mịt mắt bên trong thì là từ từ khôi phục một tia thần thái đến. Trên mặt mờ mịt từ từ biến mất không thấy gì nữa. Mang theo hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiêu Dật, làm sao ngươi tới? Ta qua tới bái phỏng Lương Viễn tiền bối. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Dật hít sâu một hơi ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Nhược Thanh Nhã tiện nhân kia mang theo Bạch Phát Tông sư đem vũ môn tất cả mọi người cho diệt. Chỉ có ta cùng võ đồ hai người sống. Người khác toàn bộ đều hóa thành cho tàn chết. Võ khắc ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra khô khốc thanh âm khàn khàn. Nghe được võ khắc trả lời, Tiêu Dật cả người thì là triệt để sửng sốt. Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, đây đều là cái kia gia hỏa làm. Cái kia gia hỏa vậy mà bằng vào sức một mình diệt đi toàn bộ vũ môn. Cái này sao có thể? Hai vị, ta còn có chuyện. Trước hết cáo từ, ngắn ngủi rung động về sau. Tiêu Dật thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó đối với võ khắc cùng võ đồ hai người chắp tay một cái. Chính là cất bước nhanh chóng rời đi. Vũ môn bị diệt cái này đem là một đầu tuyệt đối có tính chấn động tin tức. Mà lại Lương Viễn đã chết. Tiêu Dật nơi nào còn có tâm tư ở lại đây. Chúng ta cũng đi. Nhìn lấy cái kia vội vàng rời đi Tiêu Dật. Võ đồ cùng võ khắc hai người cũng là từ từ lấy lại tinh thần. Hai người nhìn nhau. Ngay sau đó chậm chậm đứng dậy. Giơ lên lão cẩu thi thể hướng về võ bên ngoài cửa bước đi. Vũ môn bị diệt tin tức này. Bọn họ nhất định phải mau chóng nói cho trong tộc, mặc kệ cái kia đáng chết tóc trắng tiểu tử là ai. Hắn đều phải chết. Nhược gia biệt viện, ở vào Giang Châu thành phố trung tâm, chính là Giang Châu xa hoa nhất sân nhỏ một trong. Toàn bộ Nhược gia biệt thự chiếm diện tích gần vạn mét vuông. Hào hoa phong cách cổ xưa sân nhỏ cực kỳ dễ thấy. Tỏ rõ lấy hắn tại Giang Châu địa vị. Bây giờ Nhược gia cùng hồi trước cái kia Tiêu Điều vô cùng Nhược gia hoàn toàn khác biệt. Tại Giang Nam có tứ đại gia tộc Vũ gia, Nhược gia, Văn gia, Lý gia, Vũ gia độc lĩnh phong tao. Đứng hàng tứ đại gia tộc đứng đầu. Cho dù là Nhược gia, Văn gia, Lý gia liên hợp cũng không làm gì được tí tẹo teo. Nhược gia, Văn gia, Lý gia cái này ba cái gia tộc thế lực tài lực sức ảnh hưởng các loại đều khó phân trên dưới. Hồi trước Văn gia cùng Lý gia càng là đạt thành hiệp nghị cùng một chỗ nhằm vào Nhược gia ý đồ ở. Thời điểm này đối Nhược gia tiến hành chiếm đoạt. Lúc đó đối mặt Văn gia cùng Lý gia tập kích. Nhược gia khó mà chống đỡ được. Tràn ngập nguy hiểm. Môn đình càng là không người hỏi thăm. Thế nhưng là từ khi Vũ Lang Nha muốn cùng Nhược Thanh Nhã quan hệ thông ra tin tức truyền sau khi ra ngoài, Nhược gia thì là trong nháy mắt thay đổi cục diện. Văn gia cùng Lý gia không chỉ có lập tức kết thúc bọn họ chiếm đoạt hành động đồng thời cùng Nhược gia xin lỗi tiến hành đại ngạch bồi thường. Nhược gia càng là ẩn ẩn có trở thành Giang Nam đời thứ hai nhà dấu hiệu. Có thể nói là đông như chảy hội, người đến người đi. Bây giờ Nhược gia mỗi cái tộc nhân càng là mặt mày hớn hở. làm Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã đi vào Nhược gia biệt viện. Nhìn lấy cái này hào hoa phong cách cổ xưa hiển thị rõ xa xỉ biệt viện lúc, không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra tiếng nhạo báng âm đến. Thanh Nhã, chậc chậc, nhà các ngươi thật là đầy đủ xa xỉ a, nghe vậy. Nhược Thanh Nhã lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Đây là chỉ là bọn hắn nhà, cũng không phải là nhà ta. Nhà ta tại Tô Hải. Người nhà đầu này, đây chính là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt chi địa. Lam Phong không khỏi cười cười, ngay sau đó điều mở miệng cười nói. Đi thôi, mang ta dạo chơi cái này hào hoa xa xỉ biệt viện. Lãnh hội hạ lưu trường giang nam thổ hào phong thái. Muốn nói hào hoa xa xỉ lời nói, Vũ gia biệt viện đó mới gọi xa xỉ. Người đi qua liền biết. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó dẫn Lam Phong cất bước hướng về Nhược gia biệt viện đại môn bước đi. Đi vào Nhược gia biệt viện đại môn, hiện lên ở trong mắt Lam Phong thì là một cái vô cùng to lớn hoa viên. Trong hoa viên không chỉ có lấy đủ loại hoa cỏ, hòn non bộ tiểu khê, còn có phi điểu, cho người ta cảm giác rất là thoải mái. Xuyên qua hoa viên hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt thì là một cái đại hình diễn võ đoán. Luyện tràng, tuy nhiên Nhược gia chính là thương nghiệp thế gia, nhưng là thu đến giang nam võ thuật bầu không khí hun đúc. Cũng từ từ bắt đầu tu luyện võ thuật, cường thân kiện thể, giờ này khắc này, tại cái kia to lớn trên diễn võ trường. Đông đảo Nhược gia thế hệ trẻ tuổi tộc nhân ngay tại một tên thanh niên anh tuấn chỉ huy phía dưới, đánh lấy một bộ cường thân kiện thể võ thuật, lộ ra khí thế bất phàm. Từng tiếng khí thế rộng rãi tiếng hét lớn càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tiểu thư, Thanh Nhã tiểu thư, khi thấy Nhược Thanh Nhã dẫn Lam Phong theo diễn võ trường bên cạnh đi qua thời điểm, nhất thời liền là có từng tiếng thanh âm cung kính theo Nhược gia tộc nhân miệng bên trong truyền ra. Cái kia dẫn theo mọi người đánh quyền ra hỏa càng là cười theo trên diễn võ trường nhảy xuống. Tuy nhiên Nhược Thanh Nhã trở lại Nhược gia chỉ có 2-3 tháng thời gian, nhưng là nàng ôn nhu tính cách cùng hắn mỹ mạo thiện lương lại là làm cho Nhược gia tộc nhân đối nàng càng địa yêu thích cùng tôn kính, càng là có vô số sùng bái. Linh Phong chính là Nhược Thanh Nhã người sùng bái một trong. Hắn chính là xuất sinh võ thuật danh môn, từ nhỏ chịu đến võ thuật hun đúc, tuổi còn trẻ càng là trở thành một tên hóa kình võ giả. Chịu đến Nhược gia thuê tại Nhược gia đảm nhiệm lấy chỉ đạo võ thuật quan viên. Mục đích chính là dẫn theo Nhược gia tộc nhân cường thân kiện thể, có được một cái không tệ thể phách. Bởi vì Linh Phong tuổi trẻ tài cao, anh tuấn vô cùng, thực lực lại có chút mạnh lớn duyên cớ, chịu đến rất nhiều Nhược gia tộc người tôn kính, tại Nhược gia có được không tệ danh vọng. Thanh Nhã tiểu thư, vị này là Linh Phong. Khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, rộng rãi màu trắng quần áo luyện công không chỉ có không có đem hắn hình tượng kéo thấp, ngược lại càng làm nổi bật lên trên người hắn cái kia một cỗ võ đạo khí chất. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã mang theo một người nam nhân trở về, Linh Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi. Dù sao, thả trước kia Nhược Thanh Nhã cho tới bây giờ đều không có mang một người nam nhân trở lại Nhược gia đến tiền lệ. Linh Phong, vị này là bạn thân ta Lam Phong. Nghe được Linh Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã không khỏi điều mở miệng cười, sau đó lại xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong đều là nói. Lam Phong, vị này là chúng ta thuê chỉ đạo võ thuật quan viên Linh Phong. Nhược Thanh Nhã có thể không có quên Lam Phong đối nàng căn dặn, cho nên ở trước mặt người ngoài hắn gọi Lam Phong gọi là Lam Phong. Lam Phong mỉm cười, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Linh Phong đối Thanh Nhã cũng không có ác ý. Ngay sau đó hắn liền là hướng về phía Linh Phong xòe bàn tay ra đến. Linh Phong, người tốt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lam Phong, người tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Linh Phong cũng là cười xòe bàn tay ra cùng Lam Phong tay cầm nắm cùng một chỗ, dường như nghĩ đến cái gì. Linh Phong không khỏi xoay đầu lại hướng lấy Nhược Thanh Nhã thấp giọng mở miệng nói. Thanh Nhã, hôm nay tộc trưởng sắc mặt cùng tâm tình tốt giống vô cùng không tốt. Tại một giờ trước phụ thân ngươi bị vội vàng gọi đi vào phát biểu. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Cảm ơn, nghe được Linh Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong nói. Lam Phong, chúng ta đi thôi. Nha, đây không phải chúng ta Nhược gia đại tiểu thư Thanh Nhã nha. Chậc chậc, làm sao ra ngoài một ngày. Còn mang về một cái dã nam nhân a. Nhưng mà, ngay tại lúc này, có vẻ hơi chanh chua thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.